Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhớ rằng, nỗi sợ không tồn tại ở đâu cả, ngoại trừ trong tâm trí con, Mộc Trà à. Giúp tôi nhớ lại mọi thứ. Cô nói chậm rãi, nhấn mạnh từng chữ, đôi mắt nhìn rất nghiêm túc. Người phụ nữ cười mãn nguyện, đưa lòng bàn tay của mình che đi cặp mắt của Mộc Trà. Hít thở sâu vào, con cả sẽ thấy rõ. Mộc Trà làm theo. Một lát sau, cô nghe thấy tiếng ồn ào. Tò mò cô mở mắt ra, ngạc nhiên khi trước mắt cô hiện giờ đang có rất nhiều cảnh tượng. Còn nhà đầu này, đúng là còn biết trên dưới. Đồ không cha, không mẹ. Dám dụ dỗ chồng tao, đúng là hồ ly. Bắt nó, nhốt vào chuồng chó cho tao. Tôi muốn đòi lại khoản nợ, 650.000 USD. Không đủ sao? Cô ta đáng giá cho bà trả hết nợ đấy. Ngày mai sẽ có người mang tiền đến. Hãy gọi anh là Tiêu Dũ. Từ nay anh lúc nào cũng sẽ bên em. Không cần sợ hãi. Tấm lòng làm tim ấm áp. Ngốc à? Nhà đầu à? Anh sẽ gọi em là nhà đầu nhé. Em rất đoan. Rất đẹp. Ổn rồi. Nhà đầu à? Anh sẽ bảo vệ em. Nhóc con à? Em đừng khóc mà. Anh xin em đấy. Anh xin lỗi em nhưng anh đã ghen rồi. Anh yêu em. Hy Tranh. Một cái tên rất lạ, nghe rất êm tai. Chào em, anh là Vương Tử. Anh sẽ mua cho em thật là nhiều kem. Hẹn gặp lại em nhé, bé yêu. Vương Kha, em của Vương Tử. Thật ra nhóc là ai? Người tình của Tử Ca sao? Xin lỗi, tôi sai rồi. Ta là ông nội của con, tên là Mộc Đế. Còn tên thật của con là Mộc Trà. Cha con là Mộc Bá, mẹ con là Hứa Lam. Con và Tiêu Dũ có hôn ước với nhau. Cháu gái của ông, cục cưng của ông. Còn ta là Hứa Viên, ông ngoại của con. Ta sẽ mang con bé đi. Tiểu Dũ đã chết rồi. Ta xin lỗi, ta nói dối con. Ông ngoại chỉ vì thương con mà thôi. Ta xin lỗi. Anh là La Khải. Em làm sao thế? Đi đến bệnh viện của anh đi. Có thai ư? Anh không quan tâm. Em không sao chứ? Anh không thể sao? Chỉ một phút thôi anh sẽ bỏ cuộc. Muội muội ngốc ạ. Mami à, Giao Nhi mạnh hơn Mami đấy. Boss à, khắc sĩ và Nguyệt Giao thương Boss lắm đấy. Mami đúng là nhất mà. Boss ơi, Boss là mẹ cũng là cha luôn đấy. Yêu Boss quá đi mất. Những ký ức ấy, những dòng hội thoại ấy lần lượt lướt qua tâm trí của cô. Và rồi, giải thích gì? Quá rõ ràng rồi còn gì. Em yêu cậu ta. Em có con với cậu ta. Em ôm cậu ta trong khi anh vẫn một lòng yêu em. Bộ bịch chỉ là cái cớ che mắt người khác, che đi nỗi đau của anh khi thiếu vắng em. Anh đã muốn níu kéo em, nhưng anh thật không còn tư cách đó. Mộc Trà tiểu thư, là em đã phản bội anh. Giọng nói và ngữ nghiệu của người đàn ông này là ai? Những gì cô thấy được chỉ là ánh nhìn của người đó dành cho cô. Đôi mắt anh ta tuy mạnh mẽ, nhưng đối với cô tại sao lại hời hợt lạnh lẽo? Trái tim cô đau thắt lại như có hàng ngàn mũi kim đâm vào. Một cảnh tượng khác lại hiện ra, lại là giọng nói của anh và một người phụ nữ. Anh đang tình tứ với cô ta, anh đang hôn và cười thân thiện với cô ta, khác xa với những gì anh đối xử với cô vào lúc ấy, hờ hững lạnh nhạt và chán ghét. Anh ta chính là người đã gây ra cho cô một vết thương lòng rất to lớn. Cô là một kẻ ngốc, tại sao phải hạ mình trước anh ta chứ? Tại sao phải chịu đựng? Tại sao phải đau khổ như thế này? Tôi và anh ta là gì của nhau? Anh yêu em, nhà đầu. Tôi là chồng của em, tôi quan tâm được chứ? Sợ thì nắm chặt tay tôi vào. Vì anh yêu em, nên anh sợ mất đi em. Anh là ai? Tại sao tôi không thể thấy rõ được mặt anh? Nhớ lại đi, mày tên là gì? Anh ta là ai? Mày hãy mau nhớ lại đi. Đó là người con yêu nhất, cũng là người con sợ phải đối mặt nhất. Mộc Trà à, đó chính là nỗi sợ hãi của con. Nhưng giờ hãy đối mặt để vượt qua nó. Hãy dùng lý trí để quyết định và xử lý vấn đề. Con làm được mà. Giọng nói của người phụ nữ vang vọng bên tai cô. Người mà cô yêu nhất ư? Tiêu Dũ. Tiêu Dũ là anh. Chính là anh. Là anh Tiêu Dũ. Giỏi lắm. Đã đến lúc con phải tự mình giải quyết vấn đề. Ta chỉ giúp con được đến đây thôi. Nhưng ta tin con sẽ nhận được món quà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net